Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hỏa Thần Trúc Dung. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tưởng là bất hạnh khi mà rơi vào trong cái bí cảnh hỗn loạn thời không đấy, nhưng mà không ngờ thì cuối cùng thì Tần Quân lại gặp được cha của kiếp trước, đấy là Cơ Bất Bại. Và qua đây hắn cũng được gặp đứa con của mình đến từ tương lai, đó là Tần Lăng Mạnh. Đấy, các bạn có thể thấy là bố con, ông nội, cháu chắt nhà chúng nó tên họ thì chả giống nhau gì cả. Một thằng thì Cơ Bất Bại, còn một thằng thì Tần Lăng Mạnh. Đấy, là họ nó đã không giống nhau rồi, nhưng mà cái việc đổi họ này Tần Quân cũng nói ra, nhưng mà Cơ Bất Bại cũng đồng ý. Và hắn thì lựa chọn một nơi sâu ở trong cái hỗn loạn thời không đó, tìm được một chỗ gọi là địa thế ấm áp để có thể tu luyện. Thời gian ở trong đó 3 vạn năm thì bên ngày mới trôi qua có một ngày. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chắc hẳn là sẽ có nhiều tình huống thú vị phát sinh. Tần Quân cũng không có khát cầu lúc này triệu hoán được thần ma quá mạnh. Hắn chỉ cần đám có thiên phú tốt là được. Phục Hy thì nhanh chóng bay về phía xa. Y đã hiểu được thánh đạo tự nhiên không thể ở chung với chỗ của đám người Tần Quân mà cần ra ở riêng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nhâm Ngã Tiếu, đến từ thời không thần thoại không xác định, có triệu hoán lại lần nữa hay không? Nhâm Ngã Tiếu. Tần Quân nghe vậy không khỏi nhíu mày, đây không phải lần đầu hắn triệu hoán được Nhâm Ngã Tiếu này, nhưng hắn căn bản chưa nghe qua cái tên này bao giờ, người này rốt cuộc là ai vậy? Thời không thần thoại không xác định ư? Tần Quân liền hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể cho ta biết một chút về Nhâm Ngã Tiếu hay không? Cái tần suất của người này xuất hiện dường như hơi cao. Tần Quân cẩn thận đọc lại cái tên kia thì phát hiện cái tên này cảm giác rất trâu bò. Nhâm Ngã Tiếu, chẳng lẽ người này có thể tới được cảnh giới mà Mặc Gã Tiếu Ngạo Giang Hồ hay sao? Cảnh giới của ký chủ tạm thời không đủ tư cách để biết về Nhâm Ngã Tiếu, hệ thống chỉ có thể cho ký chủ biết thần ma này trong hệ thống thần ma thuộc về nhóm đứng đầu. Hít, Tần Quân nhịn không được và hít một ngụm khí lạnh. Nhâm Ngã Tiếu này không ngờ lợi hại như thế sao? Đứng đầu trong các thần ma thì ít nhất ghét nhất cũng phải là thánh nhân, vậy có nên triệu hoán gã ra hay không? Tần Quân hơi do dự, có Cơ Bất Bại ở đây thì triệu hoán ra một thánh nhân cũng không phải là không thể. Hệ thống lại nói khiến Tần Quân càng thêm tò mò. Đề nghị ký chủ không nên triệu hoán Nhâm Ngã Tiếu, vì ký chủ tạm thời không đủ tư cách để trưởng khống đối phương. Mẹ nó, Nhâm Ngã Tiếu này rốt cuộc là ai vậy? Bây giờ Tần Quân đã mạnh mẽ như thế mà vẫn không đủ trấn áp sao? Rối rắm trong chốc lát, Tần Quân liền quyết định, vậy thì triệu hoán lại đi. Tuy buông tha cho Nhâm Ngã Tiếu nhưng Tần Quân đã ghi nhớ cái tên này, hắn thì thào lẩm bẩm, Nhâm Ngã Tiếu, giỏi cho một Nhâm Ngã Tiếu. Cơ Bất Bại ôm Tiểu Lăng Mệnh đứng bên cạnh, nghe vậy không khỏi tò mò, Nhâm Ngã Tiếu, ai vậy, cái tên giống ta, nghe rất lợi hại. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trúc Dung, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại lần nữa không? Lần thứ hai triệu hoán rất nhanh liền đến nhưng lần này lại khiến Tần Quân nhíu mày, Trúc Dung, người này thì tốt rồi. Hỏa Thần Trúc Dung là con dân Hoa Hạ thì ai mà chẳng nghe nói qua. Truyền thuyết thần thoại kinh điển nhất về Trúc Dung chính là Hỏa Thần đại chiến với Thủy Thần, cộng công giận mà đâm ngã cả Bất Chu Sơn. Thân phận của Trúc Dung ngoài Hỏa Thần ra thì còn là một trong 12 vị tổ vu, Hỏa Chi tổ vu vô cùng cường đại. Trừ điều đó ra thì trong các loại sách cổ đều có ghi lại tên của Trúc Dung. Trúc Dung xem như là một nhân vật thần thoại được biết đến rất nhiều. Tần Quân thẩm quyết định, triệu hoán hắn đi, khôi phục lại ký ức kiếp trước. Hy vọng là vị Trúc Dung này đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chợt hệ thống đưa ra bảng thuộc tính của Trúc Dung. Trúc Dung đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận tổ vu, hỏa thần, tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ, công pháp dĩ lực chứng đạo, thần thông là tổ vu chân thân, diệt thế liệt hỏa, thôn thiên vệ địa, mức độ trung thành 74/100. Bản thuộc tính rất đơn giản nhưng lại lộ ra khí phách khó có thể hình dung. Hiển thánh cảnh hậu kỳ, không hổ là một tổ vu, rất mạnh. Tuy bây giờ đối với Tần Quân thì hiển thánh cảnh đã không còn là cấp bậc đứng đầu, nhưng thiên phú của tổ vu thì không thể nghi ngờ. Hóa thân từ tinh huyết của bàn cổ, thức tỉnh cực hạn, nếu mà không thể thành thánh, thì Tần Quân sẽ gặm luôn cả một cái vách tường bê tông cho mà xem. Sau khi kết thúc triệu hoán, Tần Quân cũng không nghĩ ngợi nhiều, dốc hết tâm lực để tu luyện. Cơ Bất Bại ôm Tiểu Lăng Mệnh đứng phía sau không ngừng nói, Nhâm Ngã Tiếu, sao cái tên này nghe có vẻ ý nhị hơn cái tên Cơ Bất Bại của ta? Không được, lão tử phải đổi một cái tên, vừa dễ nghe lại vừa khí phách mới được. Tần Quân cũng lười để ý, tâm pháp bất diệt thánh thể bá đạo khiến tốc độ nạp khí của hắn càng lúc càng nhanh. Tần Lăng Mạnh ngồi cách đó không xa mở mắt, Y thấy xoáy khí trên đầu Tần Quân càng lúc càng lớn, rất nhanh liền vượt qua cả y. Tần Lăng Mạnh liền trừng lớn mắt. Tốc độ nạp khí gì thế này? Tần Lăng Mạnh cũng học tâm pháp của Bất Diệt Thánh Thể, nhưng đạo quả của nó lại không phải Tử Vi Đế Tinh đạo quả. Huyết mạch cực viêm ma thần của y cũng không thức tỉnh, nên làm sao có thể so bằng Tần Quân. Tần Quân thì lâm vào trong trạng thái vong ngã, không bận tâm tâm trạng của thằng con trai nhà mình. Sau khi nạp khí một lúc, Tần Quân bắt đầu lấy ra một chai đan dược, rồi đổ toàn bộ cả chục viên trong đó vào trong miệng. Oanh! Ý thức của Tần Quân đột nhiên tăng vọt, khiến Tần Lăng Mạnh sợ tới mức lại trợn to mắt ra. Tần Lăng Mạnh thấy Tần Quân ăn xong một chai, lại nuốt một chai, quả thực ăn như không muốn sống vậy. Cái này, Tần Lăng Mạnh đúng là nghẹn họng mà nhìn. Đan dược cũng không thể ăn bậy ăn bạ, nếu không rất dễ bạo thể mà chết. Tần Lăng Mạnh không biết điều bá đạo nhất của cực viêm ma thần chính là có thể cắn nuốt mọi thứ, thiên tài địa bảo hay đan dược các thể loại. Sau khi bọn họ nhai nuốt thì đều không hề để lại tác dụng phụ, hơn nữa còn có thể hấp thu linh khí nơi này một cách cực nhanh. Cơ Bất Bại quay đầu lại tặc lưỡi nói, tiểu tử này thế nhưng lại hiểu rõ hết đặc tính của cực viêm ma thần. Từng có câu là vật ngoài thân thì không thể dùng lâu, nhưng riêng cực viêm ma thần thì lại không giống. Chủng tộc này dựa vào đoạt lấy thiên địa linh khí mà lớn mạnh, hấp thu đồ vật có chứa linh khí không cần cố kỵ. Cơ Bất Bại nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tần Lăng Mạnh thì liền có vẻ cổ quái. Sau khi nhìn Tiểu Lăng Mạnh trong tay, gã liền cười rạng rỡ hơn. Cơ Bất Bại thầm nhủ, thú vị, thú vị. Sau đó liền ôm lấy Tiểu Lăng Mạnh mà biến mất. Tần Lăng Mạnh hâm mộ đố kỵ nhìn Tần Quân một lát rồi cũng thu liễm cảm xúc, bắt đầu vận công luyện khí. Cứ như vậy, Tần Quân mở ra một con đường bật búp hách của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt là một năm. Hôm nay Tần Quân đột phá Thái Ất Huyền Tiên cảnh trung kỳ, khí thế như hồng, linh khí giống như vòi rồng quây quanh người hắn, cao tới mấy trăm trượng, cực kỳ đồ sộ. Tần Lăng Mạnh đang luyện kiếm cách đó không xa, khóe miệng run rẩy. Hắn có thể cảm giác được Tần Quân tuy chỉ đột phá một cảnh giới nhỏ, nhưng khí tức lại mạnh hơn gấp chục lần có dư. Vì sao y lúc đột phá không được biến thái như vậy? Tần Lăng Mạnh bỗng nhiên hoài nghi về nhân sinh, chẳng lẽ y không phải con ruột của Tần Quân hay sao? Nếu Tần Quân biết được suy nghĩ đó của Tần Lăng Mạnh thì thế nào cũng phải đi kiểm tra hàng xóm. Cùng lúc đó thì dãy núi xa xa chuyển đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, cảnh kéo lại gần, liền thấy Tiểu Lăng Mạnh lơ lửng trên không, đang cười hinh khích, miệng còn hô to, ra ra. Qua một năm, tên nhóc này cũng lớn hơn một chút, bắt đầu bi bô tập nói. Vì đa số thời gian đều là Cơ Bất Bại để bên cạnh Tiểu Lăng Mạnh, cho nên từ đầu tiên mà nó học được chính là hai chữ ra ra, chứ không phải chữ mẹ, chữ má gì cả. Phía dưới, Cơ Bất Bại đứng trên thảm cỏ, một bóng hỏa diễm lóe ra bên cạnh, khiến mặt cỏ chung quanh lay động, rừng cây càng là nghiêng trái ngã phải, tiếng gầm rú không ngừng truyền ra. Cơ Bất Bại dường như không hề nhúc nhích, nhưng chung quanh thân thể có một tầng lá chắn vô hình bao quanh, khiến bóng lửa kia không động đậy được gã. Vẻ mặt của Cơ Bất Bại khinh thường nói, người quá chậm, quyền cước cũng mềm yếu vô lực. Nói xong, Cơ Bất Bại còn nhướng mày trợn mắt với Tiểu Lăng Mạnh trong không trung, khiến nhóc con cười vui hấn hở. Bùng một tiếng, bóng lửa kia dừng trước mặt Cơ Bất Bại, cánh tay rắn chắc giống như rễ cây quấn quanh, duỗi thẳng về phía trước, đập về phía Cơ Bất Bại, nhưng cũng chưa chạm được tới mặt Cơ Bất Bại thì đã bị ngăn lại nửa thước cách đó. Bóng lửa này chính là hỏa thần Trúc Dung. Trúc Dung mặc áo lung thú khôi ngô cường tráng, tóc dài đỏ như lửa tung bay trong gió, khuôn mặt tục tằng, mi đỏ như mắt sư tử, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Cơ Bất Bại hừ lạnh một tiếng, đánh với người, lão tử không cần phải nhúc nhích. Vừa dứt lời, Cơ Bất Bại trừng mắt làm sắc mặt Trúc Dung kịch biến. Giây lát tiếp theo, gã đã như một quả đạn pháo văng tít ra ngoài. Bùm một tiếng, thân hình khôi ngô đập vào núi đá, khiến đá vụn bay tán loạn, mặt đất chấn động. Trúc Dung tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ ở trước mặt Cơ Bất Bại giống như đứa trẻ vậy, yếu đuối vô lực. Tiểu Long Mệnh cao hứng nhào về phía Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại đón lấy Tiểu Long Mệnh, hai ông cháu đều cười vui, tiếng cười quanh quẩn thảo nguyên. Ở bên kia, Tần Quân đột phá thành công, đứng cách vách đá nhìn Cơ Bất Bại và Tiểu Long Mệnh. Tần Long Mệnh đứng bên cạnh thì nhịn không được mà hỏi, phụ hoàng thật muốn khiến ta vẫn theo người tu luyện sao? Nếu y luôn ở trong thời không tuyệt địa mấy vạn năm thì chắc chắn sẽ càng mạnh, cộng thêm với sự dạy dỗ của Cơ Bất Bại và Tần Quân. Mới nghĩ thế, Tần Lăng Mạnh đã vô cùng hưng phấn. Tần Quân nghe được Tần Lăng Mạnh nói thế thì vuốt cằm suy tư. Một năm ngắn ngủi, Tiểu Lăng Mạnh đã lớn thêm nhiều rồi. Nếu hắn vẫn khiến Tiểu Lăng Mạnh cứ tiếp tục ở đây như vậy, ngày sau Trúc Nghiên Khanh chắc chắn sẽ bị hù chết mất. Tần Quân gật đầu nói, lát nữa bảo ra ra ngươi đưa nó về đi. Tần Lăng Mạnh nghe vậy trợn mắt vội giải thích, ta không phải ý đó, ý chấm đã quyết. Tần Lăng Mạnh suýt chút nữa nổi điên, mẹ nói chứ, ngươi khiến con người ở trong thời không tuyệt địa tu luyện mấy vạn năm không tốt sao? Tần Lăng Mệnh liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi phụ hoàng, huyết mạch cực viêm ma thần của ta tại sao vẫn không thức tỉnh? Nhược Tâm cũng đã thức tỉnh rồi. Tần Lăng Mệnh là con trưởng mà lại không thể thức tỉnh được huyết mạch cực viêm ma thần, còn bị muội muội vượt qua, khiến cho Tần Lăng Mệnh rất không vui. Tần Quân liền nhíu mày hỏi, Nhược Tâm là đứa nào? Sao hắn chưa từng nghe qua cái tên này? Nhược Tâm, Liễu Nhược Lai, Thủ Tâm. Chẳng lẽ đây là nữ nhi của hắn và Liễu Nhược Lai sao? Tần Quân rất nhanh liền đoán ra chân tướng, tính ra thì thời gian mà Liễu Nhược Lai mang thai không có cách Trúc Nghiên Khanh bao nhiêu, có lẽ nàng đã sinh, nhưng do nàng ở nơi mà vận mệnh truyền thừa, cho nên giờ hắn còn không biết tình huống như thế nào. Tần Lăng Mệnh không chú ý tới vẻ mặt của Tần Quân mà hỏi, hoàng đệ hoàng muội khác tuy thiên phú không bằng ta, nhưng có một hai người cũng có cảm giác sắp thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, chẳng lẽ thiên phú của ta thực sự kém vậy sao? Cho dù là không dựa vào huyết mạch cực viêm ma thần, ta cũng có thể trở thành thiên tài đứng đầu của thiên đình Đại Tần. Không tới ngàn tuổi đã đột phá Đại La Kim Tiên. Không dám nói sau này không có ai sánh bằng, nhưng chắc chắn trước giờ chưa từng có. Nhưng tại sao sau khi đột phá Đại La Kim Tiên, ta lại không thể tiến thêm? Tần Quân nghe thế liền nắm cổ tay phải của Tần Lăng Mệnh. Qua một năm, Tần Lăng Mệnh rốt cuộc không chịu được mà muốn nhờ Tần Quân giúp đỡ. Tại cái thời đại của Tần Lăng Mệnh, Tần Quân còn bận chinh chiến bên ngoài rất ít trở về, thật vất vả mới về một lần. Tần Quân thấy tu vi của y không tinh tiến liền đem y ném vào thời không tuyệt địa. Ban đầu Tần Lăng Mệnh còn thực phẫn nộ, nhưng sau khi gặp được Tần Quân lúc trẻ và cơ bất bại thì Tần Lăng Mệnh bỗng cảm thấy phụ hoàng ném mình vào đây không phải vì giận mà là mình muốn cho một cơ duyên. Tần Quân kinh ngạc nói, à, trong cơ thể ngươi giống như có một tầng phong ấn giam cầm lấy huyết mạch của ngươi. Tuy rằng tu vi Tần Quân yếu hơn Tần Lăng Mệnh nhưng lại có trí nhớ và kinh nghiệm kiếp trước, khiến hắn rất nhanh xác định được nguyên nhân vấn đề huyết mạch của Tần Lăng Mệnh. Huống chi thế gian này trừ hắn và cơ bất bại ra thì không ai hiểu được cực viêm ma thần. Tần Lăng Mệnh nghe vậy lập tức trợn mắt khó tin hỏi, huyết mạch của ta bị phong ấn sao? Các người chăm sóc ta kiểu gì vậy chứ? Bụt, Tần Quân nghe vậy suýt hộc máu, hắn rất muốn tát cho Tần Lăng Mệnh một cái. Chuyện này ngươi có thể trách thằng bố ngươi sao? Nhưng mà cũng trách hắn thật chứ, hắn không bảo vệ tốt cho con của mình. Đúng lúc này cơ bất bại ôm Tiểu Lăng Mệnh đến phía sau hai người, gã cười đắc ý nói, là ta phong ấn đấy. Tần Lăng Mệnh nghe vậy liền xoay người chất vấn, ra ra, vì sao người phải phong ấn huyết mạch của ta? Tần Lăng Mệnh lúc này vô cùng giận dữ, sau khi đột phá Đại La Kim Tiên cảnh, Tần Lăng Mệnh đã phải chịu rất nhiều nghi ngờ, nhất là sau khi bước vào thời không tuyệt địa. Qua 5.000 năm, Tần Lăng Mệnh vẫn không hề đột phá, khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Nhưng giờ Tần Lăng Mệnh lại nghe được thì ra phong ấn huyết mạch của mình, sao y có thể không tức giận? Tất cả oán giận với Tần Quân đều bị chuyển rời về phía cơ bất bại. Ánh mắt Tần Quân cũng nhìn cơ bất bại, có vẻ không tốt, hắn lạnh giọng hỏi, người lại muốn làm cái gì? Trong lòng hắn thì nhi tử quan trọng hơn thằng cha già rất nhiều, vì từ nhỏ đến lớn cơ bất bại đều không có làm bạn với hắn, nhưng Tần Lăng Mệnh lại là do hắn nhìn thấy mà lớn lên, hai người đúng là không thể so sánh. Cơ bất bại hừ lạnh nói, cái này dùng để tôi luyện ngươi. Hiện tại tuy ngươi không thể tiếp tục đột phá, nhưng linh khí ngươi hấp thụ vào mấy ngàn năm qua, nó vẫn luôn tích lũy trong cơ thể. Nếu ngươi thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần sẽ là một bước lên mây. Tần Lăng Mệnh ngẩn ra, nắm chặt hai tay giận dữ nói, nếu ta có thể thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, vậy thì còn cần gì một bước lên mây nữa? Tần Lăng Mệnh rất rõ chính mình, khi trước biến thái cỡ nào, nếu lại thức tỉnh cả huyết mạch cực viêm ma thần, vậy thì thiên hạ này còn ai có thể cản bước y được? Cơ bất bại trầm giọng quát một tiếng như chuông nổ bên tai Tần Lăng Mệnh. Tâm tính của ngươi như thế đấy à? Tiếp đó cơ bất bại bắt đầu mắng. Ngươi chính là một đóa hoa trong nhà kính, từ nhỏ đến lớn đều bị hào quang của phụ thân ngươi bao phủ, tài nguyên không cần đi tranh đoạt, đau khổ không phải gánh quá nhiều. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ có chấp nhận, thất bại mà thôi. Phụ hoàng ngươi thì từ bé đã lưu lạc trong vũ trụ, thậm chí bị người vây sát tới chết rồi cũng phải chuyển thế trùng tu. Ta là gia chủ cuối cùng của gia tộc cực viêm ma thần, có thể dẫn dắt tộc cực viêm ma thần quật khởi, chẳng lẽ cái đó cũng dựa vào tài nguyên của gia tộc sao? Ta mặc dù tự xưng là bất bại, nhưng người đời sao biết được ta đã từng thất bại bao nhiêu lần. Tần Lăng Mệnh chỉ nghe mà sững người. Lúc này Trúc Dung cũng xuất hiện, nghe cơ bất bại giáo huấn Tần Lăng Mệnh khiến gã lộ vẻ tò mò. Một năm qua gã cũng chưa từng thấy cơ bất bại nổi hung với Tần Lăng Mệnh như thế bao giờ. Cơ bất bại đem Tần Lăng Mệnh nâng niu trong tay như bảo bối vậy. Tần Quân trầm mặc không ngắt lời cơ bất bại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cơ bất bại làm thế là đúng. Tần Quân có thể thấy Tần Lăng Mệnh có một sự ngạo khí, tự phụ tận xương cốt. Mặc dù Tần Lăng Mệnh che giấu rất tốt trước mặt Tần Quân, nhưng nếu thực sự quan sát kỹ thì vẫn có thể phát hiện được. Tần Lăng Mệnh này thực sự là cần có yêu cầu về tôi luyện tính tình. Cơ Bất Bại lạnh lùng nói, giống như người trước mặt không phải tôn tử của gã vậy. Nếu trong vòng vạn năm ngươi đột phá đại la chí tiên, ta sẽ giải bỏ phong ấn cho ngươi, trừ phi ngươi tìm được một cường giả mạnh hơn ta, nếu không thì đừng mơ. Sắc mặt Tần Lăng Mệnh liên tục thay đổi, hai tay siết chặt, nội tâm giận dữ nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Thế vậy Tần Quân mở miệng nói, chỉ một vạn năm mà thôi, vừa vặn trẫm cũng muốn tu luyện mấy vạn năm ở thời không tuyệt địa, chúng ta thi nhau đi. Tần Lăng Mệnh nghe vậy quay đầu nhìn Tần Quân chua xót nói, ta không thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, làm sao so được với phụ hoàng. Tần Quân hử lạnh, ngươi chỉ đột phá đại la chí tiên mà thôi, cảnh giới mà trẫm muốn đột phá còn cao hơn ngươi nghĩ. Nói xong Tần Quân quay đầu lại nói với Cơ Bất Bại, lão già, đưa tử tôn của ngươi trở về đi, tiên giới của tiên tinh vực trẫm trưởng khống rồi, ngươi lặng lẽ đưa nó vào trong tiên cung là được. Cơ Bất Bại nghe vậy lập tức không chấp nhận, hét lên, lão tử không, lão tử muốn nó ở bên cạnh lão tử. Mọi người im lặng, người này nói chuyện sao cứ hở ra là xưng lão tử vậy. Tần Quân cố nén cảm giác muốn nổi điên mà nói, mau đưa nó trở về, nếu không mẫu thân nó thấy con mình lớn hơn cả tuổi mình thì sẽ nghĩ thế nào. Cương Bất Bại nghe vậy cũng để ý, gã chỉ có thể lưu luyến không rời nhìn Tiểu Lăng Mệnh ở trong ngực, khiến Tần Lăng Mệnh cảm thấy thật ủy khuất. Khi còn bé sao ngài cưng chiều ta đến thế, và sau khi lớn lên lại nghiêm khắc với ta vậy. Cuối cùng Cơ Bất Bại ôm Tiểu Lăng Mệnh rồi biến mất. Bằng vào tu vi thánh nhân của gã đưa Tiểu Lăng Mệnh về tuyệt đối vô cùng thoải mái. Sau đó Tần Quân lấy ra một cô lô đỉnh bắt đầu ném bỏ thiên tài địa bảo vào trong. Tần Lăng Mệnh đang cố gắng bình phục cảm xúc thấy Tần Quân làm vậy, khóe miệng sút chút nữa liền nhếch lên, hắn liền bay về phương xa, không muốn là cảnh giới bị Tần Quân vượt qua. Kế tiếp Tần Quân và Tần Lăng Mệnh cùng với Phục Hy Trúc Dung bắt đầu một chuỗi những tháng ngày tu luyện dài lâu buồn tẻ. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, xuân đến thu đi, trời mọc trăng lên. 10 năm, Tần Quân đột phá thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, 5 năm, đột phá thái ất huyền tiên cảnh viên mãn. Càng về sau muốn đột phá huyết mạch của cực viêm ma thần càng khó, nhưng sức chiến đấu của Tần Quân cũng tăng lên vùn vụt. Bây giờ Tần Quân đã có thể đánh bại Tần Lăng Mệnh trong vòng 1 giây, khiến cho Tần Lăng Mệnh vô cùng ngạn khuất. 500 năm sau, bùm một tiếng, lôi vân cuồn cuộn kéo đến, Tần Quân muốn đột phá đại la kim tiên cảnh. Ở trong thời không tuyệt địa rất khó mà có cơ duyên nghịch thiên, hắn cần dựa vào đan dược và thiên tài địa bảo để có thể đột phá đại la kim tiên cảnh trong vòng 500 năm là điều không dễ dàng. Ít nhất thì Tần Quân đã đánh vỡ kỷ lục đột phá đại la kim tiên cảnh nhanh nhất của Tần Lăng Mệnh. Thiên kiếp đến, lôi vân cuồn cuộn, thiên uy vô thượng tràn ngập quanh dãy núi. Tần Lăng Mệnh, Trúc Dung, Phục Hy và Cơ Bất Bại lập tức bay tới. Ánh mắt dừng trên người Tần Quân đang chậm rãi bay lên không trung. Cực đạo viêm hỏa quây quanh người giống hắn như là hỏa thần, quang huy vạn trượng. Cơ Bất Bại vẻ mặt vui mừng nói, tiểu tử này đột phá nhanh vậy, sợ là sau này có thể vượt qua ta. Trên người Tần Quân, Cơ Bất Bại thấy được một tia hy vọng khác. Thậm chí là Cơ Bất Bại cảm giác cực viêm ma thần sẽ bị Tần Quân phát dương quang đại, mà không phải là một người đã thành thánh như gã. Trong những ức năm ở thời không tuyệt địa, Cơ Bất Bại cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tốc độ cực viêm ma thần bị diệt cuối cùng là do gã quá yếu. Vẻ mặt của Tần Lăng Mệnh thì phức tạp nhìn Tần Quân, 500 năm ngắn ngủi tu vi Tần Quân đã đuổi kịp, khiến cho trong lòng y trăm mối ngổn ngang. Một đạo thiên lôi phủ xuống như cây búa bổ về phía Tần Quân. Tần Quân hóa thành chân thân của cực viêm ma thần không hề sợ hãi, hắn ngửa đầu gầm gừ mặc cho thiên lôi đánh vào người. Thiên lôi phách thân, Tần Quân cũng không sợ hãi, hắn còn quát lên giận dữ, còn chưa đủ đâu. Tần Quân cần có thiên lôi làm cho cơ thể mạnh hơn, cho nên hắn rất quý trọng những cơ thể đột phá và hứng chịu lôi kiếp. Tần Lăng Mạnh nhìn mà trợn mắt há mồm, tuy hắn cũng tu luyện bất diệt thánh thể, nhưng không dám để mặc thiên lôi đánh như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kia của Tần Quân thì rõ ràng hắn còn không hề muốn trốn. Phụ hoàng đây là muốn làm gì? Tiêu chiến thiên lôi để tôi thẻ sao? Giờ khắc này Tần Lăng Mạnh bỗng hiểu được vì sao sức chiến đấu thực tế của Tần Quân lại biến thái như vậy. Trúc Dung thì tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Phương pháp độ kiếp của bệ hạ rất giống với vu tộc chúng ta, ta thích. Cơ Bất Bại tức giận trừng mắt với Trúc Dung một cái. Vu tộc các người có thể so với tộc cực viêm ma thần chúng ta hay sao? Người... Trúc Dung lập tức nổi giận nhưng gã cũng không dám nói gì. Hơn trăm năm qua gã đã bị Cơ Bất Bại đập cho vô số lần. Đường đường là hỏa chi tổ vu, tính tình táo bạo cỡ nào, nhưng ở trước mặt Cơ Bất Bại thì không dễ dám cãi nửa câu. Phục Hy thì nhìn Tần Quân với vẻ mặt bình tĩnh bởi vì y đã quá quen với sự yêu nghiệt của Tần Quân rồi. Sắp thành tựu đại la kim tiên, tử vi đế tinh đạo quả trong cơ thể chuyển động điên cuồng, đồ án tử diễm ở giữa mi tâm điên cuồng lay động, nổi bật trong cực đạo viêm hỏa. Bùm, từng đạo thiên lôi liên tiếp đánh xuống vào người Tần Quân, dư lôi tản vào phía trên các ngọn núi chung quanh, khiến cho cả ngọn núi bị đánh sập, bề mặt dày vỡ ra, cây cỏ tán loạn, bụi đất bay cao hóa thành những khuôn bụi mù giống như tận thế ập đến. Từng thần thông bị chủ hồn phong ấn kiếp trước cũng từ từ xuất hiện trong đầu Tần Quân, đa số những thần thông này là do hắn sáng tạo ra. Cờ vĩnh sinh kiếp trước chính là một ngút thế kỳ trời, kỳ tài. Hắn đã sáng tạo ra rất nhiều thuật pháp thần thông lợi hại, và nhờ vào việc chiến đấu mà càng ngày càng được hoàn thiện. Trận thiên kiếp này đối với Tần Quân chỉ là một bước bàn đạp. Khoảng một lúc lâu sau, thiên kiếp chậm rãi tản đi, các ngọn núi trong vòng vạn thước đều bị san phẳng, bụi đất như sương mù tản dần. Tần Quân lúc này đã cao đến trăm trượng, cực đạo viêm hỏa thiêu đốt hừng hực, khí phách của cực viêm ma thần lộ rõ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá đại la kim tiên cảnh, thưởng cho ký chủ một cơ hội chỉ định triệu hoán tần ma." Đối với điều này, Tần Quân khá thờ ơ. Hắn nhìn hai tay của mình cũng không thoát khỏi trạng thái cực viêm ma thần vội. Hắn thì thào: "Cảm giác này đã lâu rồi." Đại la kim tiên nó giống như một đường phân tách vậy. Sau khi thành tựu đại la kim tiên thì số năm sống và pháp lực sẽ tăng mạnh, thần hồn cũng sẽ được đề cao về chất. Ngay cả tử vi đế tinh đạo quả cũng có sự biến chuyển. Nó ban đầu chỉ giống như một hạt giống thì bây giờ đã nảy mầm lớn thành một gốc cây con, chuyển động trong cơ thể, huyễn lệ và thần bí. Tần Quân giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hoàng uy mạnh mẽ. Tử vi đế tinh đạo quả là nhất phẩm, sau khi đạt được nó sẽ trở thành hoàng giả của số mệnh, thống ngự giang sơn sẽ càng thêm thuận lợi. Đám người cơ bất bại nhanh chóng bay tới liên tiếp chúc mừng Tần Quân. Phục Hy thì chắp tay cảm thán: "Không hổ là bệ hạ, mới qua có 500 tuổi đã đạt tới đại la kim tiên." Phục Hy có thể tới hiển thánh cảnh viên mãn là do mượn dùng số mệnh của nhân tộc. Nếu để y tự mình tu luyện, vậy thì chắc chắn không thể trong vòng 500 năm từ một phàm nhân tu luyện tới đại la kim tiên được. Tuy nhiên bọn họ không biết Tần Quân đã có thời gian nghe đạo cả mấy trăm năm rồi. Trúc Dung cười nói: "Bệ hạ ngày sau chắc chắn không tầm thường." Cực đạo viêm hỏa nhanh chóng thu vào cơ thể Tần Quân, pháp bào màu trắng lại che phủ cơ thể, tóc dài như lụa tung bay, trên gương mặt tuấn lãng như ngọc là một đôi mắt thâm thúy, cặp đồng tử màu tím khiến Tần Quân giống như một vị thần minh. Đồ án tử diễm giữa mi tâm càng khiến hắn có thêm vài phần tà khí. Tần Lăng Mạnh nhìn Tần Quân đầy phức tạp mà trong lòng cũng chua xót nha. Cơ bất bại thì cười lớn: "Hảo tiểu tử, lợi hại hơn lão tử rồi, quả không hổ là con của lão tử." Tần Quân không thèm phản ứng với gã, phất tay cười nói: "Từng người tu luyện đi, chấm điều tức một lát rồi tiếp tục tu luyện." Đại la kim tiên cũng không phải mục tiêu của hắn, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện đột phá lên cảnh giới cao hơn. Chợt hắn bay về đỉnh núi phía xa, Trúc Dung và Phục Kỳ liếc nhau rồi cũng bay đi những hướng khác nhau. Tần Lăng Mệnh cắn răng hít một hơi thật sâu rồi biến mất tại chỗ. Đi trên đỉnh núi, Tần Quân trực tiếp phân phó: "Chỉ định triệu hoán đế tấn ở trạng thái đỉnh cao nhất, rồi khôi phục ký kiếp trước." Vừa lúc đó có cơ bất bại ở đây, hắn tính toán để cho cơ bất bại trấn áp đế tuấn luôn. "Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được đế tuấn đến từ truyền thuyết thần thoại." Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân nhắm mắt lại. Tuy giờ Tần Quân đã đạt tới đại la kim tiên cảnh nhưng vẫn không thể chỉ định triệu hoán thánh nhân, hắn chỉ có thể thông qua việc tùy cơ triệu hoán mới có thể triệu hoán được, thì có thể thấy là thánh nhân mạnh đến cỡ nào. Mặt khác, mỗi tháng một lần cơ hội phó bản thần ma của Tần Quân cũng đã bị cắt. Theo lời hệ thống thì thời gian hệ thống lấy chuẩn là thời gian vũ trụ. Bây giờ vũ trụ mới qua được thời gian rất ngắn thôi, chưa đủ để phát sinh một lần cơ hội phó bản. Vô luận Tần Quân hùng biện gãy cả lưỡi cũng không thể thay đổi, nhưng hắn cũng hiểu được mình không nên được một tấc lại lấn thêm một thước. Hắn phải nắm chắc lần kỳ ngộ này mới là quan trọng nhất. Hắn vốn định để cơ bất bại đều đem thần ma trong tần tiên giới tiến vào không gian tuyệt địa, nhưng lại bị cơ bất bại cự tuyệt. Trong thời không tuyệt địa này đều có quy tắc cả, dù ta là thánh nhân cũng chỉ có thể mang một người tùy ý ra vào, nếu mang nhiều ta cũng sẽ bị phản phệ đến vạn kiếp bất phục, đồng thời ác oán khí tràn ngập trong thời không tuyệt địa sẽ chủ động tới gần sinh linh, khiến các sinh linh sẽ biến thành một thứ mà chỉ biết giết chóc. Chúng ta thì không giống, chúng ta là cực viêm ma thần, tương đương với sinh linh hỗn độn, cho nên không chịu ác oán khí xâm nhiễm. Lúc ấy sau khi cơ bất bại đưa Tiểu Long Mệnh trở về đã giải thích với Tần Quân như vậy. Điều cơ bất bại nói khiến Tần Quân càng tò mò hơn về sinh linh hỗn độn, nhưng cơ bất bại cũng rất ít biết về nó cho nên Tần Quân chỉ có thể từ bỏ. Chậm muốn đạt tới Đại La Chí Tiên, Đại La Thủy Tiên và Nhập Thánh. Tần Quân hít sâu một hơi sau đó bắt đầu vận chuyển pháp lực. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu tiên giới chi chủ, đạt được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần kỹ năng truyền thừa, một lần nghe đạo, cũng kích phát nhiệm vụ là thiên đạo chi chủ. Đinh, kích phát nhiệm vụ danh hiệu thiên đạo chi chủ. Đinh, kích phát nhiệm vụ danh hiệu. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ trưởng khống thiên đạo vũ trụ trở thành thiên đạo chi chủ thì sẽ đạt được hai lần cơ hội thức tỉnh cực hạn, một lần cơ hội triệu hoán thần ma chỉ định, một lần cơ hội triệu hoán thần ma bình thường, một lần cơ hội tử trung đỉnh cao, một lần phó bản, một lần nghe đạo, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, 5 cơ hội rút thăng trúng thưởng, 3 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 3 cơ hội siêu tầm hiển năng và kích phát nhiệm vụ danh điệu hỗn độn chi chủ. Hai lượt nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên trong đầu Tần Quân, nội dung nó cũng dài như tờ báo Nhân Dân, khiến Tần Quân phải mở to mắt ra. Nhiệm vụ tiên giới chi chủ khiến hắn đạt được một lần cơ hội triệu hoán chỉ định thần ma, một lần cơ hội phó bản và một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, cộng với truyền thừa kỹ năng và nghe đạo. Vậy có nghĩa là Tần tiên giới đã thu phục được cổ tiên tinh vực một lần nữa, tốc độ dù là nhanh nhưng cũng hợp tình hợp lý thôi. Tần tiên lục thần đại chiến với Dương Bắc Minh khiến tần tiên giới thăng cấp thành thế lực hạng nhất trong vũ trụ. Đại thế giới trong cổ tiên tinh vực tự nhiên không dám có ý đồ gì, liên tiếp đầu hàng. Một khi đã vậy, vậy thì tiếp tục triệu hoán thôi. Tần Quân phân phó trong lòng, thiếu chút nữa thì quên, mang bảng thiệt kê lục thuộc tính của Đế Tuấn ra đây xem nào. Tần Quân muốn xem Đế Tuấn mạnh cỡ nào. Đế Tuấn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận thiên đế, yêu đế, tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp kim ô thần điển. Thần thông là Thái Dương Thần Lâm, Thích Thủ Già Thiên, Thâu Thiên Hoán Nhật, Ngạo Khiếu Vạn Yêu, Pháp Bảo, Yêu Đế Kỳ. Thuộc tính đặc biệt là Yêu Đế Uy. Yêu Đế trời sinh có uy áp tuyệt đối với các loại yêu cảnh giới thấp hơn mình, mức độ trung thành 42/100. Hiển thánh cảnh viên mãn, không tồi. Thế nhưng độ trung thành mới có là 42 thôi, cần phải giáo dục dạy dỗ lại. Kế tiếp nên triệu hoán ai cho vui đây? Nhất định phải vô cùng mạnh mẽ mới được, trong thần thoại thì có ai? Có ai tới gần bán thánh nhở? Có rồi, Tần Quân liền phân phó. Hệ thống liền triệu hoán hậu thổ trạng thái đỉnh cao. Hậu thổ là hóa thân của luân hồi bất diệt thì nàng bất tử, vậy thì mạnh mẽ cỡ nào? Hệ thống nhanh chóng đáp lời khiến Tần Quân câm nín. Không được, hậu thổ trạng thái đỉnh cao cùng cấp với thánh nhân, không thể chỉ định triệu hoán. Vậy triệu hoán ai bây giờ? Tấn Nguyên Tử, Trúc Cửu Âm, Côn Bằng, Cộng Công, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu. Hắn đã triệu hoán ra 3 vị tổ vu, lại triệu hoán thêm nữa thì sẽ đánh vỡ sự cân bằng. Tần Quân cân nhắc một lát liền quyết định, hệ thống chỉ định triệu hoán ra Huyền Đô ở thời kỳ đỉnh cao, khôi phục lại ký kiếp trước. Là đệ tử quyên môn của lão tử, Huyền Đô lợi hại cỡ nào vẫn luôn là một điều bí ẩn. Truyền thuyết thì y là sư tôn của Ngọc Đế, nhưng lai lịch của Ngọc Đế có quá nhiều cho nên không thể phân biệt thật giả. Trừ điều đó ra thì trong lịch sử địa vị của Huyền Đô cũng rất cao, thậm chí Huyền Đô được cho rằng chính là Quỷ Cốc Tử, được xưng là Vạn Thánh Tiên Sư, Vạn Thánh Chi Tổ. Quỷ Cốc Tử đã được triệu hoán rồi, Huyền Đô tự nhiên không phải Quỷ Cốc Tử nữa. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Huyền Đô cũng là đồ đệ duy nhất của Lão Tử, mà Lão Tử là người đứng đầu Tam Thanh. Nếu Thông Thiên Giáo Chủ không có Chu Tiên kiếm trận, vậy Lão Tử tuyệt đối là người mạnh nhất trong Lục Thánh, gần bằng với Hồng Quân Đạo Tổ. Mà Huyền Đô là đồ đệ duy nhất của lão tổ thì sao có thể yếu được? Đáng nói là còn có người cho rằng Huyền Đô chính là trang tử lừng lẫy trong lịch sử Hoa Hạ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Huyền Đô đến từ truyền thuyết thần thoại. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, Tần Quân khiến cho hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Huyền Đô ra. Huyền Đô đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Vạn Thánh Tiên Sư, đệ tử của Nhân Giáo, tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp là Đạo Đức Kinh, thần thông Tự Thủ Càn Khôn, Côn Hư Tiên Tương, Vô Thường Kiếp Pháp, Biến Hóa Khôn Cùng. Pháp bảo là Hỏa Huyền Kiếm, Thánh Kim Thương. Thuộc tính đặc biệt là Thánh Hiển Chi Khí, Trừ Tà Chấn Ma. Dù lâm vào hoàn cảnh nguy nan cũng có thể giữ tâm mình vững như bản thạch. Độ trung thành 84/100. Lại Hiển Thánh Cảnh viên mãn, Tần Quân hơi thất vọng rồi. Hắn còn tưởng là Huyền Đô có thể có tu vi bán thánh. Nhưng nghĩ kỹ lại thì Huyền Đô cũng không có biểu hiện kinh thế hãi tục nào cả. Huyền Đô chỉ có thân phận là đồ đệ của lão tử thôi. Cái này có thể khuếch đại, cũng có thể làm yếu đi. Tu vi hiển thánh cảnh đã không tồi rồi. Trừ cái này ra, Tần Quân còn có 2 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 1 lần tử trung đỉnh cao, 1 lần cơ hội thức tỉnh cực hạn. Số thưởng còn lại thì hắn quăng một bên không thèm quan tâm. Trước cứ để cho Cơ Bất Bại giáo dục Đế Tuấn một thời gian, thực sự không được thì Tần Quân mới sử dụng tử trung đỉnh cao. Tần Quân cười lạnh, trong mắt ngập đầy sát ý. Ừ, Đông Hoàng Thái Nhất, con mẹ mày, người Trẫm muốn anh ngươi đánh ngươi để xem ngươi làm thế nào. Lúc này tuy rằng tần quân nhân họa đắc phúc, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng thực sự quá âm hiểm, khiến cho tần quân cực kỳ chán ghét. Đợi hắn ra ngoài chắc chắn sẽ khiến Đông Hoàng Thái Nhất không còn đất sống. Tiếp đó tần quân tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Về phần hai người Đế Tuấn Huyền Đô, sau khi đến tự khắc có người chiêu đãi. Ở trên thảo nguyên, Trúc Dung cõng một ngọn núi cao mấy ngàn trượng di chuyển khiến mặt đất chấn động kịch liệt. Vu tộc tu luyện chính là tu thân, tu lực. Trúc Dung thích dùng phương thức tương đối nguyên thủy để rèn luyện bản thân mình. Lúc này Trúc Dung bỗng nhiên dừng lại, cau mày lẩm bẩm. Cỗ yêu khí này chính là y. Ngọn lửa khủng bố đột nhiên thoát ra từ trên người Trúc Dung, nhanh chóng lan tỏa khắp ngọn núi mà y đang cõng. Giây tiếp theo cả ngọn núi vỡ tan thành cuồng phong bạo tán khắp nơi. Khói mù lượn lờ giống như tàn cục của chiến tranh vậy. Quanh thân Trúc Dung lượn lờ ánh lửa, bay vút lên lao về phía chân trời. Ở phía bên kia của đám mây, Phục Hy đứng trên đỉnh núi, suy ngẫm thánh đạo cũng phải nhíu mày giật mình. Đế Tuấn, nói xong Phục Hy biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Cách đó mấy trăm dặm, ở trên một bờ sông nước chảy nhẹ nhàng, Cơ Bất Bại đang nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt đầy hứng thú nói. Hai hiện thánh cảnh đại viên mãn. Ngay sau đó thì gã cũng biến mất để chạy tới xem cuộc vui. Phía trên núi cao một thân ảnh như mặt trời lơ lửng trên không trung, đế uy vô thượng tàn sát bừa bãi khắp thiên địa. Cảnh kéo lại gần chỉ thấy thân ảnh người đó mặc áo vàng đầu đội vương miện, ánh mắt uy nghiêm đầy vẻ bế nghễ. Thiên hạ, khinh miệt chúng sinh, y đúng là thiên đế của thiên đình thượng cổ, Đế Tuấn, và y cũng là lãnh tụ của yêu tộc thượng cổ, yêu đế. Đang đứng đối diện với Đế Tuấn là một gã đạo sĩ, gã mặc một thân áo bảo xanh tung bay trong gió, tóc đen buộc kỹ sau đầu, tay trái để sau thắt lưng, tay phải rút râu dài ngoằng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Đế Tuấn. Đạo sĩ này thì chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Hai vị thần ma bị triệu hoán ra gần như là cùng lúc, cảm nhận được khí tức của nhau liền bay tới giằng co. Khí tức của hai hiển thánh cảnh là vô cùng mạnh mẽ, cuồng phong xoay quanh người họ đem thiên địa tách làm hai nửa. Đế Tuấn cười lạnh nói, Huyền Đô, không nghĩ tới người cũng ở chỗ này. Y hoàn toàn không đem Huyền Đô để vào trong mắt. Tuy hai người có cùng cảnh giới nhưng Đế Tuấn chính là kẻ vô địch trong đồng giai, sao có thể ngại Huyền Đô được. Huyền Đô nhẹ nhàng nói một câu khiến khuôn mặt tuấn tú của Đế Tuấn xanh mét. Bần đạo cũng không nghĩ tới là yêu đế bệ hạ còn sống cơ đấy. Đồng quy vu tận với 12 tổ vu chính là nỗi sỉ nhục của Đế Tuấn. Bây giờ Huyền Đô vạch trần nó ra, y sao có thể không tức giận. Đế Tuấn liền lạnh giọng nói, đây là thiên địa mới, chỗ dựa của ngươi đã không có, lại còn dám khiêu khích chấm, chấm sẽ khiến ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Vừa dứt lời, hai tay Đế Tuấn đã nâng lên, thái dương chân hỏa nhanh chóng gào thét lao ra khỏi cơ thể y như một biển lửa bùng cháy che lấp cả thiên địa. Biển mây cuồn cuộn bị thái dương chân hỏa đánh tan, trong phút chốc cả nửa bầu trời giống như bị thái dương chân hỏa bao phủ vậy, hình ảnh là cực kỳ đồ sộ. Thì một động tác khí thế của Đế Tuấn đã tăng vọt, kinh thiên địa khiếp quỷ thần khiến cho sắc mặt Huyền Đô hơi biến đổi. Không nói nhiều, Đế Tuấn trực tiếp lao về đánh Huyền Đô. Khoảng cách giữa hai bên vốn đã không xa, Đế Tuấn chỉ lắc người một cái đã đến trước mặt Huyền Đô, tay phải của hắn đánh về phía đầu của đối phương, khiến Huyền Đô phải kinh hoàng nơ tay lên đón đỡ. Bùm một tiếng, Huyền Đô chỉ thấy có một lực lượng khó tưởng truyền đến, ngay sau đó gã bị đánh bay ngược ra ngoài. Thân hình của Huyền Đô như một mũi tên đâm xuyên qua từng ngọn núi, thời gian qua ba hơi thở gã đã bay xa tới hơn ức dặm, đồng thời tạo nên cuồng phong khi lướt qua đỉnh đầu của đám người tần quân tần lăng mệnh. Đế Tuấn hóa thành một quả cầu lớn đuổi theo Huyền Đô, giờ phút này y chỉ muốn giết chết đối phương cho nên cũng không quan tâm tần quân đụng phải trên đường. Tần lăng mệnh bay dựng lên vẻ mặt khiếp sợ nhìn thân ảnh của Đế Tuấn đang nhanh chóng biến mất. Tần lăng mệnh liền khó tin hỏi, đó là cái gì? Thật tần lăng mệnh như nghĩ tới điều gì thì thào, chẳng lẽ là Đế Tuấn sao? Hình như sư tôn từng nói Đế Tuấn được phụ hoàng mang ra từ thời không tuyệt địa. Tại thời đại của tần lăng mệnh thì cường giả dưới tay tần quân đã nhiều như mây rồi, trong đó Đế Tuấn chính là một trong những cường giả tiếng tăm lừng lẫy nhất ở trong thiên đình đại tần. Y đã lập nhiều công tích vĩ đại cho tần quân. Lúc này Trúc Dung hóa thành một quả cầu lửa bay lướt qua đỉnh đầu tần lăng mệnh. Gió nóng phất phơ khiến tần lăng mệnh phải đưa tay che mặt, nóng rát. Rất nhanh thì Đế Tuấn đã đuổi kịp Huyền Đô. Hai tay Đế Tuấn như là sóng gió tạo ra hàng ngàn hàng vạn tàn ảnh. Huyền Đô cũng không yếu, gã lấy ra huyền hỏa kiếm của mình cố sức chặn lại. Hai tay Đế Tuấn quấn quanh thái dương chân hỏa, giống như được làm bằng kim cương, đánh cho Huyền Đô liên tục bại lui, hoàn toàn là áp chế đối phương. Nếu không phải là xem pháp bảo Hà Đồ Lạc Thư của y không có trên người, y có thể thoải mái đem Huyền Đô đánh chết. Phẩm cấp của Hỏa Huyền Kiếm cùng với Thánh Kim Thương của Huyền Đô không phải là quá cao, ít nhất thì không uy hiếp được Đế Tuấn. Tay phải của Đế Tuấn vung lên, vô số Thái Dương Chân Hỏa từ trong tay áo y bay ra, mang theo khí thế cực kỳ bá đạo, bao phủ Huyền Đô, cả bầu trời đều bị che lấp lại. Thích Thủ Giả Thiên, một trong những thần thông cường đại của Đế Tuấn, dùng Thái Dương Chân Hỏa hóa thành biển lửa che phủ cả thiên địa, nướng cháy bất luận thứ gì ở bên trong. Huyền Đô ở trong Thái Dương Chân Hỏa bị một cái lồng pháp lực vây quanh, chống đỡ lại sát thương của Thái Dương Chân Hỏa. Huyền Đô cắn răng thần nghĩ, đây là thực lực của yêu đế hay sao? Thái Dương Chân Hỏa của Đế Tuấn còn mạnh hơn cả lửa mặt trời, có tính ăn mòn rất mạnh. Huyền Đô có thể cảm nhận được lồng pháp lực của mình đang dần tan rã ra. Huyền Đô muốn nhanh chóng chạy trốn nhưng cố cỡ nào cũng không thoát ra được, giống như biển lửa cùng di chuyển theo gã vậy. Tay phải của Đế Tuấn nâng cao, Thái Dương Chân Hỏa lập tức ngưng tụ lại trong tay y, hóa thành một quả cầu lửa rồi nhanh chóng bành trướng lên. Thái Dương Thần Lâm, thần thông mạnh mẽ mà Đông Hoàng Thái Nhất từng thi triển, Đế Tuấn là huynh trưởng của Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng biết. Hắn cười khinh miệt nói, Huyền Đô, chấp nhận cái chết đi. Là thiên đế đời đầu, cùng là thế hệ với lão tử trước khi thành thánh, sao y có thể đem Huyền Đô đè vào trong mắt được? Đúng lúc này thì một tiếng xé gió chuyển đến, chính là Trúc Dung. Hỏa Chi Tổ Vu giận dữ hét lên, Đế Tuấn, lão tử muốn giết ngươi. Tiếng hét của Trúc Dung khiến toàn giới diện này chấn động. Đế Tuấn giật mình quay đầu lại, Trúc Dung. Ánh mắt Đế Tuấn cũng đỏ lên. Y và Đông Hoàng Thái Nhất có kiều hận khó có thể hóa giải với 12 vị tổ vu, kẻ thù mà đụng nhau thì là đỏ mắt là chuyện bình thường. Trúc Dung vung quyền đánh tới, tay phải của Đế Tuấn ngưng tụ ra Thái Dương Thần Lâm, tay trái thì ngưng tụ thành quyền để đỡ đòn. Oanh một tiếng, hai nắm đấm đụng nhau, một cỗ lực lượng khủng bố bằng mắt thường có thể trông thấy tàn sát bốn phương. Trúc Dung chính là tổ vu, lực lượng thân thể vô cùng mạnh mẽ, cho dù cảnh giới của gã thấp hơn Đế Tuấn một chút thì cũng có thể cố gắng đấu được. Nhưng Đế Tuấn thì khác với Trúc Dung, ngoài trừ lực lượng thân thể, thứ mạnh nhất của y chính là pháp lực vô cùng vô tận và Thái Dương Chân Hỏa. Hai loại lửa coi như mạnh mẽ nhất trên đời va chạm vào nhau, khiến toàn bộ trời đất như bị nướng chui vậy. Ở phía xa, Tần Quân thu hồi tầm mắt, tiếp tục xếp bằng tu luyện. Gã đã truyền âm cho Kế Bất Bại, khiến Cơ Bất Bại quản lý chuyện này. Bởi vì áy náy nên Cơ Bất Bại không hề có hình tượng của một nghiêm phụ, gã thường như là thuận theo mọi yêu cầu của Tần Quân. Giờ phút này Cơ Bất Bại đang nằm trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn trận chiến trong không trung. Hai hiển thánh cảnh viên mãn, một hiển thánh cảnh hậu kỳ. Tiểu tử Vĩnh Sinh này rốt cuộc ở chỗ nào lừa đảo tới nhiều cường giả quy thuận như vậy chứ? Chẳng lẽ là thủ hạ trước kia của nó sao? Nhưng nếu khi ấy mà nó có nhiều thủ hạ mạnh như vậy, thì sao lại bị ép buộc phải chuyển thế trùng tu? Thật là quái dị. Cơ Bất Bại thì thào lẩm bẩm vô cùng khó hiểu. Dù Cơ Bất Bại đã thành thánh thì cũng không thể hiểu được mấy chuyện này. Bởi vì thành thánh là chỉ nâng cao về mặt sức mạnh lực lượng, chứ nó không nâng cao chỉ số IQ. Cùng lúc đó thì Phục Hy cũng chạy tới, Trúc Dung bắt đầu đánh nhau với Đế Tuấn, hai bên giống như hai quả cầu lửa, lên trời xuống đất vậy, núi cao ven đường bị họ đánh cho tan nát, còn sông thì bốc hơi hóa thành sương mù đầy trời. Huyền Đô trở thành gã quần chúng đứng xem, nhưng Huyền Đô cũng không rời đi, bởi vì gã tới là để đầu nhập vào Tần Quân. Oanh một tiếng, tay của Đế Tuấn cầm Thái Dương Tinh, lớn cả trăm trượng nện xuống người Trúc Dung, khiến đất trời tan vỡ, cả thiên địa đều bị chấn động. Trúc Dung nằm trong đống phế tích, lửa cháy quanh người, miệng trào máu tươi, nhìn Đế Tuấn đứng ở phía trên cao, mắt của Trúc Dung tràn đầy vẻ không cam lòng. Gã không phải là Đế Giang hay Trúc Cửu Âm, muốn đấu riêng một một với Đế Tuấn thì quả đúng là người si nói mộng. Tiếng của Phục Hy bỗng nhiên chuyển tới, Đế Tuấn, dừng tay. Đế Tuấn quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Ở kiếp trước thì Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất chính là Thiên Đế Phong, Phục Hy thân phận yêu tộc là Hy Hoàng, nhưng vì nữ oa thành thánh cho nên quan hệ hai bên trở nên vi diệu. Sau đó thì Phục Hy bị 12 tổ vu giết chết, nhưng cái chết của y cũng có âm mưu của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất trong đó, cho nên thấy Phục Hy, tâm trạng của Đế Tuấn cũng tràn ngập vẻ phức tạp. Đế Tuấn liền nói, người cũng trọng sinh ở thiên địa này sao? Nghe Đế Tuấn hỏi vậy, Phục Hy gật đầu. Bây giờ Phục Hy đã xem nhẹ chuyện của kiếp trước, đối với Đế Tuấn y cũng không còn chán ghét hay hảo cảm gì cả. Phục Hy khẽ nói, các ngươi đều tới để hiệu lực cho thiên đế bệ hạ, sao lại nội đấu với nhau? Trúc Dung dáng vẻ chật vật bay qua, nhưng bị Phục Hy ngăn lại. Huyền Đô đứng ở xa xa cũng nhìn Phục Hy đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Phục Hy và Trúc Dung cùng hiệu lực cho Tần Thiên Đế. Đế Tuấn hử lạnh, ta mạnh hơn bọn chúng, đợi ta làm thịt bọn chúng xong lại tới hiệu lực cho bệ hạ. Nhắc tới Tần Quân, Đế Tuấn cũng không tiện tiếp tục xưng là trẫm. Nghe được Tuấn nói vậy, Trúc Dung và Huyền Đô đều tức giận, bọn họ hận không thể xé nát Đế Tuấn ra. Lúc này một tiếng mắng bá đạo chuyển đến khiến mọi người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả Phục Hy cũng không ngoại lệ. Ồn nào cái gì, an phận một chút cho lão tử. Đây là... Trong lòng Đế Tuấn và Huyền Đô nổi lên sóng gió ngập trời, bọn họ đều từng đối mặt với thánh nhân cho nên lập tức đoán ra tu vi của Cơ Bất Bại. Hai người đều là kẻ đứng đầu ở dưới thánh nhân, nhưng trước mặt Cơ Bất Bại thì đều không hề toát ra suy nghĩ chống cự. Chỉ thấy Cơ Bất Bại chậm rãi đạp bước hư không mà đến. Nhìn Cơ Bất Bại đi chậm vậy, nhưng một bước của gã vượt qua cả mấy chục dặm, chỉ vài bước đã tới trước mặt đám người. Đều an tĩnh một chút cho lão tử, muốn đánh nhau thì đánh với ta đây, kẻ nào thắng kẻ đó định đoạt. Cơ Bất Bại trợn mắt nhìn đám người Trúc Dung, Đế Tuấn, Phục Hy và Huyền Đô, không một ai dám đối diện. Oai của thánh nhân chỉ bằng ngôn ngữ thôi cũng khiến người ta sợ hãi, mặc dù ngôn ngữ đó hơi bị dân gian một tí. Thánh nhân, làm sao có thể? Trong lòng Đế Tuấn cuồn cuộn sóng gầm, y không ngờ là trong đám thủ hạ của Tần Thiên Đế cũng có cả thánh nhân. Trong lúc nhất thời, hình tượng của Tần Thiên Đế trong lòng Đế Tuấn trở nên sâu không lường được. Vẻ mặt của Huyền Đô thì có chút phức tạp, gã vốn nghĩ mình tới làm thủ hạ của Tần Thiên Đế thì sẽ có nhiều trọng dụng, không nghĩ tới vừa xuất hiện đã lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Nhưng mà thuộc hạ của Tần Thiên Đế có thánh nhân, đúng là ra ngoài dự đoán của gã. Huyền Đô còn chưa thấy đế hoàng nào có thể thống ngự được thánh nhân cả. Đây là điều mà có nói ra thì chắc cũng chẳng ai tin đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.